Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, chương 1502, trên trời hạ xuống hoa thần. Nam, hấp thu dùng nửa tháng. Sau đó Minh Thù lại tốn một tháng đem sức mạnh dung hợp thành lực lượng của chính mình. Chờ Minh Thù tỉnh lại, đã là nửa tháng sau. Vừa mở mắt liền thấy tiến tới trước mặt mình Lạc Hàm. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa nhẹ nháy mắt, tinh tế tiệp vũ, tựa như hai cây bàn chải nhỏ. Tại hắn mí mắt xuống bỏ ra một bóng ma. Tiểu hoa thần, ngươi làm sao còn bất hóa hình? Không phải là không thay đổi. Thời điểm chưa tới, Minh Thù thần lại nhảy niệm một câu. Lạc Hàm thổi phù một tiếng bật cười. Ngón tay hắn nắm Minh Thù một chiếc lá. Tiểu hoa thần, ta phát hiện ngươi làm sao như vậy thú vị. Ngươi sau đó còn sẽ có càng nhiều hơn phát hiện. Tiểu, yêu tinh ngươi cho chậm trở lấy. Trước đây sổ sách, chậm cũng đều nhớ kỹ đây. Thật sao? Lạc Hàm hơi hơi nhíu mày. Vậy ta còn rất mong đợi. Minh Thù đem chính mình lá cây rút trở về. Nàng xuống đất đi một vòng. Hẳn là cách hóa hình không xa. Chẳng qua là kém một bước ngoặt. Bất quá thằng này như vậy mong đợi chính mình hóa hình. Khẳng định không yên lòng. Minh Thù đưa ra lá cây. Ôm lấy Lạc Hàm. Người nghĩ như vậy ta hóa hình. Ngươi có phải hay không là có cái gì sở thích kỳ quái? Lạc Hàm, ai có sở thích kỳ quái? Lạc Hàm đưa nàng đẩy ra. Ta nuôi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi nếu là vẫn không thể hóa hình. Há chẳng phải là lãng phí ta nhiều đồ như vậy? Minh Thù lại ôm qua đi. Ngươi khi đó tại sao phải đem ta rút ra trở lại? Ta ở nơi đó dài rất tốt. Lạc Hàm đẩy mấy lần. Minh Thù đều ôm tới. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra nói. Dung mạo ngươi. Đặc biệt, hoa cốc như thế tốn thêm. Liền dung mạo của nàng cao nhất. Không rút ra nàng rút ra ai? Không thành vấn đề. Vậy ngươi chính là có mục đích rút ra ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thực vật không đều là đơn thuần chủng loại. Sao? Đóa hoa này mà làm sao như thế tinh? Còn nghịch ngợm như vậy. Lạc Hàm tầm mắt rũ thấp. Rơi vào đóa hoa màu đen lên, thuần cánh hoa màu đen, như lụa mỏng mỏng manh. Lạc Hàm đột nhiên đưa tay. Ngươi làm gì vậy? Minh Thù nhánh hoa nghiêng một cái, tránh tay Lạc Hàm, không nhịn được sẽ đối với ta cái này đóa kiều hoa xuất thủ sao? Lạc Hàm tựa hồ bị kiều hoa hai chữ cho lôi đến rồi. Ngươi ngay cả màu sắc liền cùng kiều cái chữ này không có quan hệ được không? Nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Biến thành cái bộ dáng này. Lạc Hàm nháy xuống mắt. Lộ vẻ tức giận thả tay xuống. Tiểu hoa thần. Hiện tại nhưng là ngươi ôm lấy ta. Ta ôm lấy ngươi làm sao rồi? Minh Thù có lý chẳng sợ. Ta hiện tại nhưng là một đóa hoa. Ôm ngươi một cái thế nào? Có thể mang thai vẫn có thể sao? Lạc Hàm. Ngươi có lý, ngươi có lý. Hảo nam không cùng hoa đấu. Lạc Hàm nói sang chuyện khác. Nửa tháng sau ma tộc thịnh yến. Ngươi có đi hay không? Ma tộc thịnh yến làm gì? Có ăn ngon sao? Lạc Hàm nâng chán. Khóe miệng co giật. Ngươi liền nói. Ngươi chứ biết ăn còn biết cái gì? Tính mạng còn không giữ nổi rồi. Còn phải biết cái gì? Còn biết ngươi à? Lạc Hàm. Ma tộc thịnh yến chính là ma tộc một cái tranh tài. Đến lúc đó cũng sẽ có người bày sạp giao đổi đồ vật. Hẳn là sẽ có thứ tốt. Thứ tốt, náo nhiệt không? Ừ, đều đánh nhau. Có thể không náo nhiệt sao? Vậy đi chứ, Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng. Lạc Hàm khóe miệng dương xuống. Liễm diễm trong ánh mắt thoáng qua nhìn không thấu ám mang. Ma tộc thịnh yến, tổ chức địa điểm tại Ma Đô. Mỗi trăm năm cử hành một lần. Cùng tiên môn những thứ kia quy tắc không ngừng thi đấu bất đồng. Ma tộc thịnh yến một chữ loạn. Người tham gia, khi tiến vào Ma Đô thời điểm, liền sẽ nhận một khối bảng nhỏ. Muốn đánh lộn, tùy tiện một chỗ liền có thể bắt đầu. Thắng cướp đi bảng nhỏ. Đến cuối cùng thống kê, bảng nhỏ top 50. Tiến hành sau cùng so đấu. Không người tham gia trên người sẽ không có loại này bảng nhỏ. Nếu như ngỏm rồi. Vậy thì tự nhận xui xẻo. Dù sao đây là Ma Đô, là quả đấm trên hết địa phương. Minh Thù nằm úp sấp ở trên đầu vai Lạc Hàm. Nàng rút nhỏ không ít, lúc này chỉ lớn chừng bàn tay. Nàng rũ xuống đóa hoa, nhìn trong tay Lạc Hàm bảng nhỏ. Qua loa lấy lệ như vậy sao? Cái này liền mẹ nó là tiện tay lột xuống đấy. Nàng mới vừa mới nhìn thấy phát bảng hiệu người kia tự mình bẻ. Lạc Hàm tiện tay đem bảng nhỏ đưa cho nàng. Minh Thù cầm lá cây bưng lấy. Cái này có đặc thù gì ký hiệu sao? Vạn nhất có người giả mạo làm sao bây giờ? Không có. Lạc Hàm phủ nhận Minh Thù phỏng đoán. Minh Thù, tùy tiện như vậy sao? Lạc Hàm tiếp tục nói. Coi như ăn gian đi tới cuối cùng cũng vô dụng. Sau cùng so đấu, không người sẽ thủ hạ lưu tình. Cho người ăn gian cơ hội. Không hổ là ma tộc. Đủ trực tiếp, là Lạc Hàm. Hắn lại tham gia a? Đều liên nhâm ba giới rồi. Hắn xong chưa? Con mẹ nó, nhìn thấy hắn ta liền run chân. Không có tiền đồ, người không muốn run a? Các ngươi không biết a? Là có người mời hắn tham gia. Ai nghĩ như vậy không mở. Hại chính mình đừng hại chúng ta a. Lạc Hàm ở chỗ này. Làm sao còn chơi. Liền bát kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Hàm một đường đi qua. Đám người đều có thể tự động phân ra một con đường cho hắn. Mọi người ánh mắt nhìn hắn. Hoặc chán ghét. Hoặc sợ hãi. Cũng có một chút ma tộc cô nương. Đối với hắn gương mặt đó hoa mắt si. Đẹp mắt người. Vĩnh viễn sẽ không thiếu người xem. Bát kỳ là ai? Lạc Hàm hôm nay hiếm thấy không có miệng tiện. Tâm tình rất tốt cho nàng giới thiệu. Bát kỳ, hổ diễm, là ma tộc hai đại hộ pháp. Trừ ma quân bên ngoài. Hai người bọn họ thế lực lớn nhất. Lần trước đuổi theo người của ngươi. Chính là Bát kỳ, ngươi cùng bọn họ đều có thù. Không tính là đi. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa híp lại. Cười tùy ý. Là bọn họ coi ta là địch nhân. Ta chưa bao giờ đưa bọn họ làm địch nhân. Ngươi coi bọn họ là cái gì? Tình nhân. Tình nhân. Lạc Hàm thiếu chút nữa đem Minh Thù cho ném xuống. Cái này tiểu hoa thần thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tỉnh táo. Bất hòa một đóa hoa so đo. Lạc Hàm ở đáy lòng mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú. Nói chuyện với ngươi đây. Minh Thù cầm lá cây vỗ vỗ hắn. Đột nhiên yên lặng là cái ý gì? Sẽ không thật sự là tình nhân chứ? Minh Thù tưởng tượng một chút. Lá cây run lên. Hình ảnh quá đẹp. Không dám tưởng tượng. Lạc Hàm ánh mắt rơi vào nơi nào đó. Bọn họ không xứng. Không nhẹ không nặng lời nói. Nhưng là ngạo thị bầu trời ngữ khí. Nam tử quần áo trắng như tuyết. Tuấn Mỹ vô cùng. Cả người tản ra khí vương giả. Nụ cười trên mặt có vài phần tà tứ và khinh thường. Phảng phất trong thiên địa. Không người có thể trở thành đối thủ của hắn. Minh Thù, tiểu yêu tinh lần này quất người sắp đặt điểm châu bò nha. Minh Thù lá cây đẩy Lạc Hàm gò má. Lạc Hàm hơi có chút không thích ứng. Nghiêng đầu một cái. Ngón tay đưa nàng hướng bên cạnh khêu một cái. Tiểu hoa thần, người có muốn nhìn một chút hay không có không có có đồ vật yêu thích. Ta cho ngươi cướp, Lạc Hàm kịp thời dừng, tiếng nói chuyển một cái, ta mua cho ngươi, tốt như vậy, đối với tiểu hoa thần tốt một chút là hẳn là, nuôi con chó đều vẫn còn cảm tình không phải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ai, tiểu hoa thần, ai ai này, đừng rút ra a, mọi người mộng bức nhìn lấy Lạc Hàm điên rồi sao? Sao thăng cầu giỏ hoa cải trắng vị phiếu phiếu thăng thăng thăng lần này là thật muốn chết. Không lừa các ngươi rồi. Lạc Hàm chính là cửu thiếu. Mỗi lần đánh Lạc Hàm, đều muốn đánh cho thành Lạc Yến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.